Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 164, vô vị giãy giụa. Nhảy ra ngoài, có ý tứ. Sesomaru trong lúc nhất thời không khỏi có chút mê mang, nhưng mà Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là lại không tiếng động. Nha, chết còn không yên ổn, còn cho lão tử một ngạt. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế, Sesomaru lại cũng không có đồng tình chi tâm. Hùng hùng hổ hổ đắc đạo, Ngọc Hoàng Đại Đế cái này lão bất tử mặt hàng, đều đã chết, còn không dứt, còn như đối với Ngọc Hoàng Đại Đế phóng xuất hàng Nga ba người một chuyện. Sesomaru càng là không có chút nào cảm kích, ngược lại thầm mắng Ngọc Hoàng Đại Đế thằng nhãi này quá không phải là một món đồ. Rõ ràng là hắn vốn là chuyện phải làm, hết lần này tới lần khác muốn làm ra một bộ chính mình hẳn là cảm kích dáng vẻ của hắn. Ngài ngủ yên đi, làm sao vậy? Nữ oa không chỉ có chút nghi ngờ hỏi. Đối với Sesomaru, nàng hiện tại đã đem bên ngoài đặt ở cùng mình bình đẳng vị trí. Có thể nuốt chọn một vị thánh nhân, mặc dù là xuất phát từ bên ngoài trọng thương tình huống. Thế nhưng cái này cũng đủ nói rõ một chút sự tình. Ngạc, Sesomaru chính yếu nói, lại đột nhiên cảm giác trong bụng một hồi đau đớn, nhất thời mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hùng hùng hổ hổ đắc đạo, ngoạn tào, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này lão bất tử đồ đạc, lại còn dám quấy phá. Đây cũng là hắn sở bỏ quên một điểm. Một gã thánh nhân lại kỳ thực há là dễ dàng như vậy liền ngủm. Sesomaru, thả bổn tọa đi ra ngoài. Bằng không bổn tọa liền ở thân ngươi mở một cái hang. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn đầy thanh âm tức giận từ Sesomaru trong bụng truyền ra. Ngươi con bà nó, buộc ta. Sesomaru hung tợn mắng, chợt khoanh chân tọa. Nhanh chóng vận chuyển bên ngoài yêu lực tới, mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là thánh nhân, thế nhưng ở trong cơ thể nàng lại cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Bởi vì, là hắn thế giới, hắn thì tương đương với là sáng thế thần, bóng tối vô biên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mắng, vừa suy tính thế nào có thể đi ra ngoài, vừa mới hắn cũng không phải là không có khởi xướng công kích. Thế nhưng không một không phải đá chìm đáy biển. Hơn nữa hắn phát hiện, nơi đây tựa hồ căn bản không có cái gì thiên địa linh khí. Hắn tiên lực dùng một điểm liền ít một chút. Hơn nữa bất cứ thời khắc nào đang tiêu hao. Thời gian dài như vậy đi, mặc dù là lấy hắn thánh nhân chi thân, cuối cùng cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Trong lúc bất chợt, một khổng lồ xé rách lực truyền đến. Điên cuồng xé rách cái này hắn nhục thân. Hỗn đàn, Sesomaru, ta muốn ngươi chết không yên lành a. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt dữ tợn tột cùng, nhớ hắn giàu gì cũng là một vị thánh nhân. Bây giờ cư nhiên rơi vào như vậy tình cảnh. Ha ha, chờ ngươi có thể sống tới rồi hãy nói. Sesomaru thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ở Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe tới. Cũng là dị thường chói tai. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông thẳng não đỉnh. Điên cuồng phát tiết tiên lực. Các loại pháp thuật bay tán loạn. Đến cuối cùng cũng là không có nhấc lên một điểm sóng lớn. Biến mất ở trong bóng tối. Tựa hồ là phát tiết được rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu não cũng tính táo tới. Không để ý đã sắp cũng bị xé ra nhục thân. Thản nhiên nói, không nghĩ tới a, thực sự là không nghĩ tới. Đã từng một cái nho nhỏ con kiến hôi, cư nhiên thành trưởng đến trình độ này. Nhưng mà trả lời hắn cũng là mãnh liệt hơn xé rách. Nguyên Thủy Thiên Tôn phảng phất không cảm giác đau đớn một dạng. Thản nhiên nói, nhưng mà, con kiến hôi, cuối cùng là con kiến hôi. Không dám cùng ta đối kháng chính diện, cho nên, dù nói thế nào, không sai, hắn liền đang dùng phép khích tướng. Chỉ cần có thể kích thích Sesomaru cùng mình quang minh tránh đại đánh một trận. chính mình liền có thể đem chém giết. Vừa mới hắn người thương thế đã toàn bộ chữa trị hoàn tất, càng là đem trong cơ thể bạo toái nha còn sót lại lực lượng toàn bộ dọn dẹp đi ra ngoài. Nếu như nữa đối Sesshomaru, hắn nhất định sẽ đem chém giết. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời trong lòng vô hạn vui sướng. Nhưng là, sự thực thực sự sẽ như ước nguyện của hắn sao? Sesshomaru suy kiêu một tiếng. Ngươi một cái lão bất tử đồ đạc, ngươi cho ta ngốc sao? Không nói đến ngươi lấy thánh nhân chi thân muốn cùng ta một cái như vậy còn kiến hôi quyết đấu. Coi như ngươi thắng còn chưa phải là thắng không anh hùng. Thật là có quá vô sỉ. Ngươi lúc trước đánh lén ta, chẳng lẽ ngươi liền bất vô sỉ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thanh âm dẫn theo một vẻ tức giận. Binh giả, quỷ đạo giả, ngươi thắng làm vua. Sesshomaru rung đùi đắc ý đắc đạo, khoe khoang lấy cái kia vốn là không nhiều mặc thủy. Hỗn trướng, lão tử cũng có thể nói là quỷ đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là không thấy người vô sỉ như vậy. Tức giận đều tự xưng lão tử. Cùng lúc đó, trong thiên địa nào đó một góc rơi, một đứa bé đồng mãnh mà hát hơi một cái. Hùng hùng hổ hổ đắc đạo, cái ngốc kia treo đang mắng ta. Vì vậy liền đưa ngón tay ra bóp coi như không được. Hai đồng biến sắc, một cái xoay người tọa thanh nghiêu. Nhất khắc, thanh nghiêu chân xuất hiện một tầng mây mù trực tiếp đem kéo đi. Nữ hoa thấy hai người ngươi một câu ta một câu ở cải cọ người nào tương đối vô sỉ. Cười đến cười run rẩy hết cả người. Hai người này vô luận người phóng tới thế gian sợ rằng vô sỉ trình độ đều là do bên trong nhất lưu. Sesshomaru, ngươi có dám với ta quyết nhất tử chiến? Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ hét. Chúng ta không phải đang ở quyết nhất tử chiến sao? Đương nhiên. Kết quả là ngươi sắp chết. Sesshomaru vẻ mặt không sao cả. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại thì không cách nào bình tĩnh. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn tiên lực càng ngày càng ít. Một ngày tiên lực hao hết, thân thể hắn sợ rằng ngay lập tức sẽ bị lỗ đen phá tan thành từng mảnh. Ngay cả nguyên thần cũng không ngoại lệ. Sesshomaru, người ta quyết nhất tử chiến. Ngươi thắng, ta có thể cho ra tất cả tín ngưỡng, giúp ngươi thành thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn tình thế cấp bách chi, lấy ra đòn sát thủ sau cùng. Sesshomaru cũng là bĩu môi, thản nhiên nói, thành thánh, ta mình có thể. Lời này vừa nói ra, nữ hoa, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất tề sửng sốt. Thành thánh, ta có thể. Cái này thế giới người nào dám tự tin như vậy nói ra những lời này. Ngay cả nữ hoa phán đoán Sesshomaru cũng bất quá là vô cùng có khả năng mà thôi. Ngươi làm thánh nhân là lớn cải trắng đâu. Vừa nắm một bó to, Nguyên Thủy Thiên Tôn nộ cùng phản tiếu. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta, Sesshomaru thản nhiên nói, chợt nhìn sắc trời một chút, lại nói, thời gian không sai biệt lắm, ngươi có thể đường, ngươi đùa bỡn ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng chợt mát lạnh, cả giận nói, hắn từ Sesshomaru trong câu nói kia hoàn toàn có thể nghe ra. Sesshomaru cùng hắn cải cọ lâu như vậy, không phải là tiêu hao hắn tiên lực mà thôi. Đúng vậy, ta là đang đùa ngươi. Sesshomaru rất là nghiêm túc nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.